Chị Đại Trường Devil, chương 2, chuyển nhà. Góc truyện audio.com. Chương 2, chuyển nhà. Chiếc xe chạy vào con đường thành phố. Khu này toàn là những biệt thự xa hoa, nhìn muốn hoa mắt luôn chứ chả chơi. Chiếc BMW dừng tại một ngôi biệt thự màu trắng to đùng. Nói thật là không ngờ ba mẹ ruột nó giàu đến thế. Thấy căn biệt thự như thế này đúng là nguyện vọng của bao người nhưng không thể sở hữu được. Từ bây giờ đây sẽ là nhà của con. Đây, nhà của con sao? Đúng thế, con vào nhà đi, cả nhà chờ con từ sáng đến giờ rồi. Vừa bước vào nhà thì nó gặp một người con trai chạc tuổi mình. Trông rất ư là đập trai. Thế bảo con đưa em lên phòng nghỉ đi. Vì con lên phòng nghỉ chút đi rồi một chút xuống đây ba nói chuyện với con. Đi theo anh, dạ, chấm, căn phòng của người giàu có khác. Phòng với màu chủ đạo là xám khói. Phòng thì rộng, giường thì to, có cả kệ sách nữa. Ngăn nắp và rất là sạch sẽ. Sau khi nó tắm thay quần áo, điều đầu tiên nó cần làm ngay lập tức đó là ngủ. Đang say giấc thì nó nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng kêu nó. Nhị tiểu thư, lão gia và thiếu gia đang đợi cô dưới nhà. Con xuống liền gì xuống trước đi. Vì con lại đây ta có chuyện muốn nói với con. Đây là anh song sinh của con Lương Thế Bảo. Mà ta thấy con cũng nên đổi lại họ đi, con là người của Lương gia mà phải theo họ Lương chứ. Dạ, Vi, Bảo, ta định cho hai con đi du học, anh hai đứa có muốn đi cô? Nếu cô muốn ta cũng sẽ cô ép. Em đi anh sẽ đi với em. Vậy con sẽ đi, nhưng khi nào vậy ba, mai? Ba xin lỗi con vừa mới về nhà là ta đã bắt con đi. Cô sao đâu ba, dù sao con cũng cần rời xa nơi này một thời gian. Trước khi hai đứa đi ta muốn cả hai đi gặp mẹ con một chút. Hai đứa theo ta, chấm, nó và anh đi theo Ôn Cưu đến tầng 3 thì ông dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Trong phòng với màu chủ đạo là màu trắng làm tôn lên vẻ sang trọng của căn phòng. Xem theo cách bày trí thì căn phòng này được thiết kế với kiến trúc hoàng gia. Trên tường treo rất nhiều ảnh của ba và mẹ nó. Ông cầm tấm ảnh của vợ mình mà khóe mắt cay cay. Em thấy cô anh đã tìm được con gái của chúng ta rồi đó. Nó lớn rồi, xinh đẹp như em vậy. Mẹ con đã về rồi. Con và anh sẽ cố gắng giúp ba và chăm sóc cho ba nên mẹ cứ yên tâm. Nó cúi đầu trước di ảnh mẹ mình. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho ba và em. Hai đứa qua đó có cần gì thì cứ nói với ta. Chấm chấm, dạ, 14 giờ ngày hôm sau tại sân bay. Hai đứa qua bên đó trước. Đợi ba giải quyết một số công việc bên đây rồi ba qua. Dạ, chuyến bay 5SBN sắp cất cánh, xin hành khách mau đến cổng. Tiếng thông báo cất lên, cả bọn vội vã mang hành lý lên máy bay. Đến giờ rồi tụi con đi đây. Vi và Bảo nói vọng lại, vẫy tay chào cha rồi cứ thế khuất dần. Ừ, hai cậu theo thiếu gia với tiểu thư đến biệt thự rồi mua vé máy bay về đây gấp. Dạ, nhà giàu có khác bao cả khoang VIP luôn. Anh thấy nó có vẻ cô quen khi đi máy bay nên đưa nó cái bịt mát. Này em đeo vào rồi ngủ đi, còn lâu lắm, với lại lần đầu đi rất chóng mặt. Dạ vậy còn anh có rồi, với lại anh cũng quen rồi, cô sao đâu. Dạ, 10 giờ sau, chuyến bay 5SBN sắp hạ cánh, xin hành khách thắt dây an toàn vào. Vì đeo cái này vào khi hạ cánh ổn lắm. Dạ, em cảm ơn anh, được biết thân phận là con của một gia đình giàu có. Được gặp gỡ bố, mẹ mới và có một người anh song sinh chưa hề biết đến. Được đi du học bên nước ngoài, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ chứ. Hãy đón xem chương tiếp theo và nhớ ủng hộ chuyện của mình nhé, cách chương.